Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Lâm Vũ Manh dẫn bóng qua người. Thời gian nhoáng một cái liền đến tháng 6 phần. Gian khổ học tập 10 năm lớp 12 đám học sinh cũng lập tức sẽ thi đại học. Sân trường đại học bên trong cũng bởi vì thi cuối kỳ tới gần, học tập bầu không khí nồng hậu dày đặc rất nhiều. Mặt trời chiều ngả về tây, trường học trên sân bóng rổ, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đang đánh cầu bóng rổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc mấy ngày nay. Hai người mỗi ngày ngâm mình ở thư viện vùi đầu gặm sách, về sau liền sẽ đến sân bóng rổ chơi bóng hoạt động một chút. Mới đầu Lâm Vũ Manh tự nhiên là hoàn toàn sẽ không. Nàng trước kia chẳng những là cái tiểu học cặn bã, đồng dạng cũng là cái vận động ngớ ngẩn. Bất quá, tại Tô Thần dốc lòng dạy bảo xuống, tăng thêm danh sư quang hoàn tác dụng, bây giờ đã không sai biệt lắm nhập môn. Lâm Vũ Manh tóc dài đen nhánh mềm mại nổ thành đuôi ngựa đặt tại sau tai. Một bộ nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao phối hợp màu trắng giày chơi bóng. Có chút phiếm hồng đáng yêu khuôn mặt, trên sống mũi, trên trán một chút mồ hôi. Nhìn xem tràn ngập thanh xuân thiếu nữ mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Nàng tay nhỏ vuốt bóng rổ chạy chậm mấy bước, đến đường ném bóng thời điểm dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn mắt vòng rổ, sau đó hai tay ôm cầu giơ lên, lấy tương đương tiêu chuẩn ném rổ tư thế, đưa bóng quăng vào vòng rổ. A, Lâm Vũ Manh nắm chặt nắm đấm reo hò một tiếng, nét mặt vui cười như hoa hướng tiếp được bóng rổ. Tô Thần nhíu nhíu mày. Không sai, không sai, đã có thể đi thi đấu. Tô Thần cười phình lên trường, không chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi. Xung quanh không ít đang đánh cầu và đi ngang qua các học sinh, đều là hướng về đôi này trong sân trường là dễ thấy nhất tình lữ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lâm Vũ Manh miệng nhỏ có chút mân mê, đắc ý dùng giọng mũi hừ hừ hai tiếng. Nha, cái này đắc ý lên. Đến, ta một đối một thử một chút. Tô Thần gặp nàng cái kia hồn nhiên đắc ý bộ dáng, có chút buồn cười đưa bóng ném còn cho nàng, sau đó đứng đến trước mặt nàng làm phòng thủ tư thế. Cái này không công bằng, ngươi đều cả nước quán quân, cùng ta một cái mới học mấy ngày nữ sinh một đối một. Lâm Vũ Manh trợn mắt một cái, vậy ta chấp ngươi một tay. Tô Thần đem tay trái phóng tới sau lưng, vậy cũng không được, một cái tay ta cũng không có khả năng thắng ngươi a. Lâm Vũ Manh chớp chớp linh động mắt to, dựng thẳng lên ba ngón tay, nụ cười ngọt ngào nói, ngươi chỉ có thể bước ba bước. Được, tới đi. Tô Thần buồn cười gật đầu. Hắc hắc, vậy ta đến a. Lâm Vũ Manh cười khom người, tay phải bắt đầu đập bóng rổ, khóe môi nhếch lên một vòng đường cong, để ngươi xem thường ta. Hôm nay ta muốn đánh bại ngươi cái này cả nước quán quân. Đừng nói mạnh miệng, phóng ngựa tới. Tô Thần khinh thường cười một tiếng, Lâm Vũ Manh hừ một tiếng, sau đó dẫn bóng thử theo Tô Thần gánh vác lấy bên tay trái đột phá. Ai ngờ, Tô Thần chân phải phía bên trái phía trước bước dài ra một bước, tay phải thật nhanh đem cái kia bóng rổ cho đánh bay. Lâm Vũ Manh hơi sững sờ, sau đó chạy tới đem cầu nhặt lên. Đối Tô Thần bất mãn nói ra, vừa rồi không tính, ta còn chưa nói bắt đầu đâu. Lại đến, ngươi đây cũng quá vô lại, ngươi đều muốn dẫn bóng đột phá còn chưa bắt đầu. Tô Thần dở khóc dở cười, dù sao không tính, một lần nữa, Lâm Vũ Manh vẻ mặt ta liền chơi xấu, biểu lộ. Tốt a, Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, Lâm Vũ Manh cố lên. Đây là tình lữ PK a, rất có thú a, cố gắng, đánh bại Tô Thần. Chung quanh không ít học sinh vây tới, cười ha hả ồn ào, muốn ta cận thân chuẩn bị đột phá, mới tính bắt đầu có biết không? Lâm Vũ Manh sắc mặt nghiêm túc căn dặn. Được, Tô Thần cười gật đầu. Lâm Vũ Manh vỗ cầu suy tư xuống. Bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Sau đó hướng dẫn bóng phía bên phải bên cạnh nhanh chóng rời xa Tô Thần. Tô Thần hơi sững sờ. Sau đó liền minh bạch tâm tư của nàng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể di động 3 bước. Đây là muốn để hắn sử dụng hết bước số về sau không thể động đậy. Sau đó lại lên rổ. Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ. Tô Thần khóe miệng hơi vểnh. Đứng tại vậy căn bản không nhúc nhích. Trên thực tế, trong vòng 3 bước hắn có thể nhẹ nhõm gãy mất Lâm Vũ Manh trong tay cầu. Lâm Vũ Manh dẫn bóng đến khoảng cách nhất định. Gặp lại sau hắn căn bản bất động. Ôm lấy bóng rổ mặt tươi cười nói. Ngươi không đến cản ta. Ta cần phải ném bóng a. Tùy ngươi ném. Tô Thần không quan trọng cười cười. Lâm Vũ Manh hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bày ra tư thế liền đến một cái tiêu chuẩn đứng nghiêm ném rổ. Tốt. Cái này cầu có. Có vây xem học sinh nhìn thấy bóng rổ quỹ tích không sai. Lập tức hưng phấn hô to. Nhưng mà, ngay tại cầu hướng về vòng rổ thời điểm, Tô Thần bỗng nhiên quay đầu quay người bước ra 2 bước. Sau đó nhảy lên thật cao, tay phải đem quả bóng kia câu đi ra. Tất cả mọi người là nhìn mắt trợn tròn. Ngươi khi dễ người, Lâm Vũ Manh lấy lại tinh thần. Phồng lên khuôn mặt nhỏ u oán nhìn hắn chằm chằm. Ta làm sao khi dễ người? Một không dùng 2 tay. Cũng không có vượt qua 3 bước. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Lâm Vũ Manh há hốc mồm muốn nói điều gì. Nhưng lại bất lực phản bác. Lại cho ngươi lần cơ hội. Thế nào? Tô Thần ha ha cười nói. Không chơi. Đi ăn cơm. Ngươi nhảy cao như vậy. Ta làm sao có thể ném tiến mà. Lâm Vũ Manh giả bộ cả giận nói. Học muội. Ta có biện pháp. Lúc này, vây xem một tên nữ sinh bỗng nhiên mở miệng, sau đó chạy tới tiến đến Lâm Vũ Manh bên tai cầu nhào thứ gì. Tô Thần không biết mình là không phải nhìn lầm. Lâm Vũ Manh trên mặt giống như có đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta biết, tạ ơn học tỷ. Lâm Vũ Manh đôi mắt hơi sáng, gật đầu nói tạ, không cần cảm ơn, cố gắng, nữ sinh cổ vũ một tiếng. Đối Tô Thần thần bí hề hề cười cười, sau đó liền lui về. Hừ hừ, cầu cho ta, lần này ta nhất định có thể thắng. Lâm Vũ Manh tràn đầy tự tin ngoắc ngoắc tay. Tự tin như vậy, Tô Thần cũng rất tò mò nữ sinh kia cho nàng ra ý định gì. Cười đưa bóng vứt cho nàng. Vây xem các học sinh cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Theo lý mà nói, vô luận Lâm Vũ Manh làm sao ném, lấy Tô Thần cái kia kinh khủng bật lên lực, căn bản không có khả năng đưa bóng cho quăng vào vòng rổ. Lâm Vũ Manh cười không nói, lần nữa dẫn bóng đến Tô Thần trước mặt, nghiêng người về sau lưng chống đỡ Tô Thần. Làm sao, muốn cưỡng ép đột phá ta? Đây là không có khả năng. Mua, Tô Thần lời nói không nói chuyện. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên thật nhanh quay đầu tại hắn trên môi hôn xuống. Tại hắn lay động thần một nháy mắt dẫn bóng qua người. Lên rổ ném bóng, động tác một mạch mà thành. Rất may mắn, bóng rổ tại vòng rổ cùng bảng bóng rổ lên đạn 2 lần về sau. Còn là tiến, a, ta thắng, Lâm Vũ Manh vui vẻ giơ 2 tay lên reo hò. Tô Thần sững sờ một hồi lâu. Gãi đầu cười khổ nhìn về phía nàng. Manh manh, ngươi đây là chơi xấu. Phạm quy, ai nói? Ngươi nói một chút ta nào có phạm quy? Lâm Vũ Manh cười hỏi. Ếch, Tô Thần thật đúng là nói không nên lời. Bóng rổ cũng không có không cho phép thân nhân quy định. Tốt, ta thắng cả nước quán quân. Đi, về nhà ăn cơm. Lâm Vũ Manh vỗ vỗ tay. Vẻ mặt tươi cười cất bước mà đi. Thôi, bại bởi chính mình nàng dâu không mất mặt. Tô Thần cười cười, bước nhanh đuổi theo cười nói ra. Manh manh, vừa rồi chiêu kia nếu không ngươi lại đến mấy lần thôi. lớn không ta lại để cho ngươi tiến mấy cái cầu. Phi, nghĩ hay lắm, vậy về nhà lại, đừng nói, thật nhiều người đâu. Nhìn qua hai người vui cười đi xa bóng lưng, vây xem các học sinh mặt lộ đắng chát, cảm giác đã không cần đi căn tin ăn cơm chiều. Ta nói Diệu tỷ, ngươi cái này ra cái gì chủ ý ngu ngốc, như thế rất tốt, đã ăn quá no. Cái kia cho Lâm Vũ Manh nghĩ kế nữ sinh bên cạnh. Đồng bạn mặt mũi tràn đầy u oán. Cái kia không rất tốt sao? Tỉnh bữa cơm tiền, nữ sinh cười một tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.